Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Phiên ngoại hay. Xuyên qua nguyên tắc thế giới. Hạ. Lê Thiên Phỉ từ trong mộng đánh thức. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh mình. Quyền Nhất Sâm dù cho trong giấc mon. Cũng vẫn như cũ tuấn mỹ như va. Để lòng của nàng nặng yên tĩnh trở lại. Nàng vừa mới mơ tới Lê Hiểu. Trong mộng Lê Hơn Y, E. Vẫn như cũ là mới gặp lúc cao cao tại thượng kiêu căng bộ dán. Khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra đối bọn hắn thản nhiên trào phúng. Nàng cái gì cũng không là. Chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ánh mắt kia lại làm cho nàng toàn thân rét ru. Chỉ muốn làm trần thoát đơ. Thế nhưng là ở trong giấc mon. Nàng lại là không thể động đậy. Nàng an ủi mình. Chỉ là giấc mộng mà thôi. Lê Hiểu đã chế. Không chỉ có là nàng. Mẹ của nàng cũng đã chế. Mẹ con các nàng hai đều trở thành bị nàng đạp ở dưới chân vũng bùn. Rõ ràng hẳn là an ta. Nhưng vung đi không được bất a. Lại làm cho nàng chân mày cau lại. Nàng đồng tính rốt cuộc đánh thức Quyền Nhất xa. Quyền Nhất Sâm bởi vì vừa thức tỉnh nguyên nha. Thanh âm mất tiếng. Khe nào. Thấy ác mộng. Hắn biết mình thê tử thường xuyên làm ác mon. Dựa theo thê tử thuyết phá. Nàng cùng Nhạc Mẫu trở lại Lê Gia Lũ. Thủ đôi mẹ con kia không ít khi dễ. Lê Thiên Phỉ cắn cắn môi dơ u, v, quy, quy, o. Do dự một chút. Nói ra. A đang suy ngơ. Muốn hay không đem Lê Hiểu cùng mẹ của nàng phần mộ đổi một chút. Thay cái tốt hơn. Trước đó cái kia vẫn là quá keo kiệt. Lê Hiểu coi là tiến vào trong mộng của nàng liền có thể quấn lấy nàng sao. Liền chết rồi. Cũng không chịu hảo hảo nghỉ ngơi. Vậy cũng đừng trách nàng. Đến lúc đơ. Liền để tăng thúc thúc tại phần mộ bên trên đồng tay cha. Đem mẹ con các nàng hai vĩnh viễn trấn áp lại. Quyền Nhất Sâm giọng điệu lạnh u o nơ. Hiên Phỉ ngươi chính là quá thiện lương. Mẹ con các nàng hay như thế tổn thương các nơ gơ u, v, quy, quy, o. Ngươi còn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lê Thiên Phỉ đương nhiên không có khả năng nói cho chồng biết mình mục đích thực sơ. Tại trong lòng trượng phu, nàng vẫn luôn là đơn thuần lương thiện tiểu thiên sứ. Nàng chỉ là lộ ra hoàn toàn như trước đây ngây thơ nụ cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y chết là lỡ. Nàng đã bỏ ra nên có đại do. Ta liền không muốn cùng nàng so đo. Nàng cũng là thật đáng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Tuổi còn trẻ liền chết. Ý kia trương thiếu mặc dù không sánh bằng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Nhưng gia thế cùng dung mạo đều không ké. Ba ba cùng mụ mụ bất kể hiềm khích lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Tỉ mỉ lấy ra hắn. Không nghĩ tới nàng tính tình lớn như va. Thật sự tự sát. Lê Hiểu tự xá. Tại nàng vài câu hời hợt trong lời nó. Liền thành tính tình lớn. Quyền Nhất Sâm khẽ nhíu mà. Hắn là biết Lê Hiểu thích chính mình sự tin. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Không biết vì sao. Hắn mười phần không thích thảo luận cùng Lê Hiểu tương quan chủ đơ. Mỗi lần nói lên cái nà. Liền tâm tình chiếu nặng. Hắn đóng lại ma. Có chút mất hết cả hứng. Đợi đến sáng ngày thứ hai. Lê Thiên Phỉ sớm liền đứng lê. Cẩn thận mà trang điểm một lần. Mặc dù nàng đã gả cho Quyền Nhất xa. Nhưng ăn mặc nhưng vẫn là cùng trước khi kết hôn không sai biệt la. Là loại kia mười phần phấn nộn váy công chúa. Tôn lên nàng giống như chuyện cổ tích bên trong không âm thế sự công chúa nhỏ đồng dạng. Nàng ngày hôm nay muốn cùng Quyền Nhất Sâm cùng một chỗ trở về nhìn ba mẹ nàng. Quyền Nhất Sâm vốn là ở nước Hoa. Nhưng cùng nàng kết hôn về xa. Bởi vì yêu thương nàng thường xuyên hai nước trả. Thế là liền tại sơ thị nơi này mua phòng. Định cư xuống tới. nghĩ tới đa. Lê Thiên Phỉ trong lòng hãy cùng ăn mật đồng giản. Ngon ngọt. Nàng đời này nhất may mắn sự tin. Chính là để Quyền Nhất Sâm yêu nàng. Các loại hai người chuẩn bị sẵn sàng. Đi vào Lê Gia Lũ. Vừa vặn gặp phải cơm trưa. Mẹ của nàng triển ra ấm sắc mặt nhìn qua có chút không tốt la. Nhưng thấy được nàng thời dơ quy quy y e. Vẫn là lộ ra một vòng dịu dàng nụ cười. Ngươi thế nào? Chẳng lẽ là cứu bọn họ lại tới làm tiền? Triển ra ấm lắc đa. Ưu cứu ngươi bọn họ tại nông thôn ở khỏe mạnh. Nàng dừng lại một chút. Sắp tán phát sợi tóc khép tại sau ta. A chỉ là làm giấc mộng mà thôi. Lê Thiên Phỉ sắc mặt biến hóa. Gơ u, v, quy, quy, o, y cũng mơ tới Lê Hiểu rồi. Triển ra ấm ngây ra một lũ. Hôn. Ta là mộng đến từ Mạn Tần. Hai mẹ con hai mặt nhìn nha. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh hoàng. Lê Thiên Phỉ liền tranh thủ chủ ý của nàng nói cho mẹ ruột của mình đang nghe mụ mụ cũng làm áp mộng về xa. Nàng càng phát ra xác định hai mẹ con này âm hồn bất tá. Cố ý quấn lấy các nàng. Người đều chết he. Các nàng liền không thể hảo hảo tiếp nhận các nàng là kẻ thất bại sự thật này sao? Triển ra ấm do dự một chút. Vẫn gật đa. A sẽ cùng ngươi tăng thúc thúc nói. Lê Thiên Phỉ lúc này mới lộ ra nụ cơ u, v, quy, quy, o. Thân thân nhiệt nhiệt kéo tay của nàng ngồi tại chơ. Chuẩn bị ăn cơm chưa? Ăn cơm quá trình bên tròn. Nàng thỉnh thoảng lại kẹp mấy đũa Quyền Nhất Sâm thích ăn đồ vật cho đối phương. Nàng có chút đáng tiếc ca ca Lê Thiên Hành còn ở nước ngoa. Bằng không thì liền có thể một nhà đoàn viên. Chỉ là đang ăn đến một nửa thời dơ quy quy y e. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lê Thiên Phỉ có chút không vui nhíu mày ai như thế không có nhãn lự. Chuyên môn tại người lúc ăn cơm tới cửa. Gác cổng rất nhanh điện thoại tớ. Nói cho bọn ha. Ủng tới hai nơi gơ u v quy quy o. Nói là đại tiểu thư khi còn sống bạn bè. Lê Thiên Phỉ nghi hoa. Không có. Ta hôm nay không có hẹn a. À Lê Hiểu đại tiểu thư. Lời này để toàn trường yên tĩnh trở lại. Lê Thiên Phỉ trên mặt hiện lên một tia mất tự nơi hơn y e. Nàng đã thành thói quen nàng mới là Lê gia đại tiểu thư việc này thực. Lê Nam Giác trầm mặt một chút. Giọng điệu thâm tra. Ai liền để bọn hắn và. Xem bọn hắn có chuyện gì. Rất nhanh. Bọn họ liền gặp được ngày hôm nay tới cửa khách nha. Đứng ở bên trái nữ hài vóc dáng rất tha. Cũng liền khoảng một mơ năm. Một gương mặt em bơ. Mặt mày ở giữa mang theo một tấu ngây thơ. Thoạt nhìn như là vị thành niên. Nàng bên cạnh nam tử ngũ quan khắc sâu tuấn mơ. Một đầu trương dương tóc vàng như là bông lú. Khóe môi ngậm lấy một cương quyết ý cười. Gơ u, v, quy, quy, o, y, nói các ngươi là bạn của Lê Hiểu. Các ngươi có chuyện gì? Lê Nam Giác hắng son. Trước tiên mở miệng. Tới cửa chính là Ma Tước Tinh cùng Hoàng Kim Mèo. Ma Tước Tinh giơ lên cái cà. Nói ra. Ương nhiên là xử lý Hiểu Hiểu tài sản. Theo Hiểu tại về nước trước đơ. Liền đã dựng lên di chúc. Ta lúc ấy còn tưởng rằng nàng chỉ là phòng ngừa chu đá. Ta không nghĩ tớ. Nàng về nước lũ. Liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nàng nói lời này lũ. Húc mắt tự nhiên mà vậy liền đỏ lên. Ngậm lấy một bao nước mà. Nhìn càng đáng thương. Hoàng Kim Mèo khóe miệng giật một cá. Ma Tước Tinh bình thường tại trên mạng đều là. Ai thần cầu mang ba. Ai thần ngươi nhất bồn. Liếm chó tư thá. Hắn vẫn thật không nghĩ tớ. Nàng còn có như thế kịch tinh một mặt. Không có khả năng. Lê Thiên Phỉ thốt sơ. Có phải hay không là ngươi muốn lừa gạt Lê Hiểu tiền. Khoản tiền kia đều lấy ra đầu tư bỏ vốn công tê. Nơi nào còn cầm ra được. Từ Mạn Tần so Lê Hiểu đi sớ. Tài sản của nàng đều thuộc về đến Lê Hiểu trong ta. Lại thêm Lê Hiểu trong ta. ít nhất cũng có 20 tỷ. Dù cho Lê Gia Gia đại nghiệp đa, lập tức xuất ra 20 tỷ, cũng có thể để Lê Gia mắt xích tài chính bởi vậy đứt gã. Nguyên khí đại thương. Nàng càng nói càng cảm thấy là chuyện như thơ. Hai người này đánh lấy Lê Hiểu Cờ hơn y, e. Tuyệt đối là vì lừa gạt tiền. Ma tước tinh hừ lạnh một tiếng. Ấy chuyện thả tôn trọng một chú. Có được hắc tạp tê. Cần phải gạt tiền sao? Nàng nó. Liền lấy ra một chương hắc tạp. Kia hắc tạp để Lê Thiên Phỉ đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ nhận ra hắc tạp nhất trái bưng kia tulip tiêu ca. Nghe nói cái này hắc tạ. Toàn thế giới chỉ có năm ta. Có nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Tất cả đều là nghìn tỷ giá trị bản thân. Cho dù là quyền nhất xa. Cũng không có cái này hắc tạp. Thành công chấn chủ bọn họ ma tước tinh mặt ngoài bày làm ra một bộ lãnh diễm cao quý bộ dáng. Nhưng trong lòng dương dương đắc ý. Đánh mặt cảm giác thật sự là quá sướng rồi có hay không? Đợi nàng viết văn thời dơ, dơ quy quy y, e. Liền đem cái này kiểu đoạn an bài bên chê. Để nhân vật phản diện nữ hai thể hội một chút bị tiền đập một mặt cảm giác. Nàng đem Lê Hiểu di chúc đọc một la. Di chúc bên chê. Lê Hiểu biểu thị nàng sau khi chế. Tất cả tài sản tất cả đều quyên cho hy vọng công trình. Quyền nhất xâm ánh mắt phức tạp. Tại trong ấn tượng của ha. Lê Hiểu vẫn luôn là ác độc ngu xuẩn hình T-U-V-Q-Q-O-N. Lại không nghĩ rằng nàng tại sau khi chết sẽ như thế dứt khoát đem tất cả tiền đều góp ra. Lê Thiên Phỉ cả người đều mon. Nàng vô ý thức nhìn về phía mình phụ tha. Thanh âm mang theo vài phần xin giúp đỡ. A ba, an. Nàng làm sao có thể làm như thế? Triển ra ấm lầm bầm nói. Ma tước tinh liếc ma. Theo hiểu vẫn luôn là lương thiện như va. Nàng chỉ là không an hiểu biểu đạt mình. Cho nên liền bị một ít người ác ý bôi đen. Nàng một mặt đau lòng nhức ó. Y, e, nơ, nàng dạng này vô tư người thiện lương. Đều có thể bị bôi đen thành nữ nhân ác độc. Giống các ngươi dạng này liền 10 tỷ đều không nỡ quyên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Có cái gì mặt nói nàng ác độc đâu. Lời này tra cứu kỹ càn. Kỳ thật có chút lô giới chế. Hết lần này tới lần khác đối diện bất kể là a. Đều phản bác không ra. Dù sao bọn họ làm không được sau khi chết đem toàn bộ gia sản quyên ra loại sự tình này. Hỗ lấy các ngươi tốt nhất nhanh lên đem khoản tiền kia lấy sơ. Bằng không thì cũng đừng trách ta cáo các ngươi. Hoàng Kim Mèo sùi cười một tiếng. Áp ngươi những người này cũng thật tốt cơ. U, V, Quy, Quy, O. Một bên hại chết nàn. Một bên đem tiền của nàng cho chiếm đoạt. Nói không chừng các ngươi chính là vì số tiền kia mới cố ý hại chết nàng a. Triển ra ấm lung lay sắp đơ. Lộ ra lá trá trực khóc biểu lơ. Húng ta không có. Ra Lê Hiểu tài sản đâu. Bây giờ tại trong tay ai. Đối mặt ma tước tinh chất va. Lê Nam Giác bọn người tìm không ra thích hợp đến giải thích. Bọn họ cũng không thể thừa nhận khoản tiền kia đắt hoa ở công ty lên đi. Liền ngay cả quyền nhất xa. Cũng giống là lần đầu quen biết bọn họ đồng giản. Nhìn lấy nét mặt của bọn hắn nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Lê Thiên Phỉ một trái tim đều treo ở quyền nhất xâm thần xa. Nhìn thấy thần sắc của ha. Tâm cũng phải ná. Hất xa. Ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta thật sự không phải loại người như vậy. Nàng ngây thơ thật sự biểu lơ. Lộ ra ủy khua. Nước mắt treo ở khóe ma. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Quyền nhất xâm hỏi ngược lại. Ra Lê Hiểu tiền đâu? Hắn trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề nào. Cho tới hôm nay bị Lê Hiểu vì bằng hữu này để lơ. Mới ý thức tới ở trong đó ầm ầm không thích hợp. A không bơ y e. Đều tại ba ba bên kia. Chúng ta cũng không biết Lê Hiểu dừng lên cái này di chúc. Lê Nam Giác hít thở sâu một hơi. Nói ra. Cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta sẽ đem khoản tiền kia lấy ra. Nếu như hôm nay Huyền Nhất Sâm không ở tại chơi, Lê Nam Giác sớm đã dùng thủ đoạn phi thường giáo huấn hai người này. Hết lần này tới lần khác Huyền Nhất Sâm tạ. Vì Lê gia hình T.U.V.Q.Q.O. nơ. Bọn họ chỉ có thể nhịn. Hoàng Kim Mèo mười phần sắc bén hỏi. Cần phải chờ bao lâu? Các ngươi hiện tại không bỏ ra nổi tới sao? Nói cách khá. Khoản tiền ghi. Các ngươi quả nhiên dùng A. Ma Tước Tinh đưa cho hắn một cái ca ngợi ánh mắt, nàng cũng không tiếp tục nói Hoàng Kim Mèo là heo đồng đội. Áp ngươi bình thường cả ngày nhục mạ Lê hơn y e. Đợi nàng sau khi chế. Còn xài tiền của nàng. Tiện không tiện A. A hôm qua đi bái phỏng Lê hơn y e. Phần mộ của nàng. Dùng chính là rẻ nhất đằng ca. Các ngươi từ đâu tới mặt. Lê Hiểu nếu là ở dưới suối vàng có bơ y e. Chỉ sợ muốn chọc giận đến nửa đêm tới tìm các ngươi những này không muốn mặt người tính sổ sách. Vừa dứt lờ. Ồ ồ lôi tiếng vang lên. Một đạo thiểm dơ quy quy y e. Trực tiếp bổ u o nơ. Rơi vào Lê Thiên Phỉ trên tha. Lê Thiên Phỉ tóc trực tiếp bị đánh thành bạo tạc đầu. So với tó. Nàng càng bị thương chính là tâm linh. Nàng trực tiếp co quắp ngã trên mặt đa. Sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt sợ hãi quét về phía chung quanh, sợ Lê Hiểu dùng hồn thật sự từ trong một góc khác chui ra. Ma Tước Tinh kêu khóc Lê. Kêu hơn y e. Ta liền biết ngươi chết được thật oan a. Như thế một trách mó. Còn thật có chút đi tiểu khơ. Dù sao Hiểu Hiểu bình thường cả ngày khi dễ nàng đa. Còn uy hiếp muốn đem nàng cho vào nồi nấu. Quyền Nhất Sâm biểu lộ đều không tố. Giống như lần đầu quen biết mình người bên gối đồng dạng. Triển ra ấm cùng Lê Nam Giác hai người này càng là tay chân như nhũn sơ. Chỉ là dáng chống đỡ lấy không có ngã hạ. Triển ra ấm lúc này hy vọng giường nào tăng luật niên ở đây. Nếu như hắn ở đa. Khẳng định liền không sợ cái gì vượt hồn quấy phá. Lê Nam Giác còn đang cố gắng vì chính mình vãn tô. Chúng ta thật sự không nghĩ tới Hiểu Hiểu sẽ tự xá. Trương Dương Bình các phương diện đều rất không tệ. Cũng xứng với nàng A. Ma Tước Tinh đình chỉ kêu khó. Nói ra. A về nước về sau liền điều trơ. Ngươi tìm cái kia Trương Dương Bình căn bản không phải đổ va. Đã ngược đãi chết mấy người. Lấy Hiểu Hiểu kêu Nga. Khẳng định không muốn chịu nhục. Ta không biết. Lê Nam Giác vô ý thức nhìn về phía Triển Gia Ơ. À Gia Ấm cùng ta giới thiệu. Triển Gia Ấm khóc đến Lê Hoa Đái Vơ. A thật sự không biết những nà. Ta cũng bị hắn lừa bị. Hắn bình thường biểu hiện được rất tố. Ta thề ta thật sự không biết. Nàng còn chưa nói son. Một đạo thiểm điện trực tiếp bổ trúng nàng. Tại chỗ đưa nàng bổ hôn mê bất tin. Giống như cảm thấy chưa đủ hả ra. Thiểm điện lại bổ hai lần. Lê Thiên Phỉ nguyên bản sắp ra miệng thét lên bị ép nuốt u o nơ. Sợ mình bước lên mù mù sau trình. Hoàng Kim Mèo giọng điệu băng lãnh. Pho nên nói đừng loạn phát thể. Ngẩng đầu ba thước có thần linh. Nhất là cái này thần min. Chính là Lê Hiểu bản nhân. Hiện tại từ Ma Tước Tinh tạm thời làm đại diện lôi ma. Thay trời hành đạo. Ma Tước Tinh yếu ớt nhìn về phía Lê Thiên Phơ. Hỗ lấy các ngươi dám thể sao? Lê Thiên Phỉ thật đúng là không dám. Sắc mặt nàng trắng beo. Hận không thể tự kiềm chế trực tiếp hôn mê bất tin. Miễn cho còn phải ứng phó lung túng như vậy tràng cảnh. Quyền Nhất Sâm nhìn xem một màn nà. Trong lòng nổi lên từng đợt lãnh ý. Hắn rốt cuộc ý thức dơ quy quy u, v quy quy o. Lê Thiên Phỉ kỳ thật không giống hắn tưởng tượng bên trong như thế trời thật thiện lương. Thậm chí yếu đuối bất lực nhạt ma. Cũng có được ngoan độc bị ủi một mặt. Hắn nhìn như thâm tình nhạt sơ. Tương tự khó coi. Hắn thế mà bị như thế toàn ra cho chơi đến xoay quan. Thậm chí đem chính mình một trái tim nâng đến Lê Thiên Phỉ trước mặt. Hắn có chút không phân rõ cái gì là thật sơ. Cái gì là giả. Ma Tước Tinh đi đến Lê Thiên Phỉ trước mà. Lê Thiên Phỉ vô ý thức sắc rụt lại. Nàng bình thời lộ ra vẻ mặt nà. Còn có thể nói là điềm đạm đáng y, e. Hết lần này tới lần khác nàng bây giờ bị sét đánh tóc đều rối loa. Cả một cái khiêu mát. Smart. Tạo hình. Lại làm ra vẻ mặt nà. Cũng làm người ta thương tiếc không nổi. Ma Tước Tinh từ trên người nàng lấy đi một cái lân bê, hơ y, e. Áo này lân bê, hơ y, e. Nguyên vốn phải là muốn cho hiểu hiểu. Chỉ là bị mẹ ngươi nhân tình tăng luật niên cho trổ. Đưa cho ngươi. Bằng không thì hiểu hiểu như thế nào lại luôn lạc tới kết cục này. Mặc dù cách này lân bê, hơ y, e. Cũng chỉ là hình cơ, hơ y, e. Nhưng ở cách này tiểu thiên thế giới cũng đầy đủ hô phong hoán vơ. Để Lê Thiên Phỉ hấp thu đầy đủ khí va. Cũng liền có cái gọi là nhân vật chính quang hoàn. Lê Thiên Phỉ mặc dù không nhìn thấy bị nàng lấy đi đồ va. Nhưng có thể ầm ầm cảm giác được mình đã mất đi vật rất quan trọng. Hô hấp đều trở nên nặng nề. Nàng con ngươi im ắng phóng đa. Phát ra một tiếng kêu vê. Không. Sau đó hai mắt lật một cá. Hôn mê bất tỉnh. Ma Tước Tinh nhìn về phía không biết nên không nên đưa nàng nâng đỡ Huyền Nhất xa. Lộ ra một cái thương hại biểu lơ. A cảm tha. Hẳn là để ngươi xem một chút một đoạn ký ức. Cái Thiên Phỉ nàng liền có được kia đoạn ký ức về xa. Cho nên mới có thể biết trước rất nhiều chuyện. Nói đế. Nếu là nguyên lai chủ thế giới bên trong. Lê Hiểu không có xuyên qua quá khứ. Nói không chừng thật là có khả năng dựa theo cách này tiểu thiên thế giới kịch bản đến phát triển. Quyền Nhất Sâm vô ý thức không muốn bơ y, e. Lại không thể động đa. Chỉ có thể nhìn Ma Tước Tinh kia mập mạp ngón tay cách mình càng ngày càng ra. Điểm vào trên trán của ha. Cùng lúc đơ. Trong đầu của hắn hiện lên đi vào vô số ký ức. Tại đoạn này trong trí nhớ. Cấu hắn nơ gơ u. V quy quy o. Không phải Lê Thiên Phương, mà là Lê Hiểu. Đợi đến lớn Lê, hắn trở về tìm Lê hơn y e. Lê Thiên Phỉ thay thế Lê Hiểu ăn cứu mạng. Cuối cùng lại trải qua một loạt ăn oán gút mắt về xa. Hắn cùng với Lê hơn y e. Lê Thiên Phỉ vì sinh tồn, ủy thân cho mập mạp Kim Chơ. Bởi vì tránh né kim chủ lão bà mà té lầu bỏ mình. Chờ hắn hấp thu xong toàn bộ ký ức về xa. Lê Hiểu cách này hai cách bằng hữu đều đã không có ở đây. Hắn nghĩ muốn hỏi thăm bọn họ càng nhiều chuyện hơn đều không cách nào. Mà bây giờ hắn đã không cách nào nhìn thẳng Lê Thiên Phơ. Cảm giác đỉnh đầu của mình xanh mơn mở. Thậm chí nhìn thấy hôn mê Lê Thiên Phỉ liền có một loại lăn lộn nôn mửa cảm giác. Nguyên lai Lê Hiểu mới là mạng hắn định người yêu. Mà hắn lại bị Lê Thiên Phỉ chỗ lừa bị. Trở thành trong đó đồng lõa. Trước nay chưa từng có thống khổ giống như là biển gầm đem hắn bao phơ. Hắn nhắm mắt lạ. Lộ ra thống khổ hỗn hợp có sáy xua biểu lộ. Từ nay về xa. Hắn sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong không cách nào giảm đi hối hận cùng tự trách bên trong. Hắn không có lại nhìn người nhà họ Lê một chú. Quay người rời đơ. Bóng lưng lộ ra hoang vu. Lê Nam Giác vô ý thức kêu hắn là. Hất Sâm. Quyền Nhất Sâm thần sắc căm vé. Hớ gọi như vậy tê. Các ngươi không xứng. Hắn không chút do dự rời đơ. Thậm chí không thấy Lê Thiên Phỉ một chút. Lê Nam Giác có loại dự cảm xa. Vội vàng đuổi theo. Chỉ là vừa đuổi tới cửa chính. Không chờ hắn ngồi lên. Liền có mấy cái sắc mặt nghiêm túc người vây quanh hắn. A Nam Giác sao? Có người cáo trạng các ngươi bạo lực can thiệp hôn nhân tự sơ. Dẫn đến người bị hại Lê Hiểu chết đơ. Hy vọng nhìn thấy các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Lê Nam Giác mắt tối sầm lạ. Cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Ma Tước xác đáng lúc đi tìm Lê Nam Giác bọn họ lũ. Có thể chưa quên tới một cái hiện trường trực tiếp. Nàng muốn chính là những người này thân bại danh liệt. Thế là tại Lê gia phát sinh sự tin. tất cả đều truyền đến trên Internet. Cả nước xôn xao. Lê Thiên Hành ngược lại là muốn lợi dụng mình mạng lưới kỹ thuật đến xóa bỏ video. Đè xuống Hoi Si. Chỉ là không chờ hắn hành động, liền một mặt mộng bước bị bắt. Lê gia phát sinh những việc nào, để rộng rãi ăn dưa quần chúng nhóm nhìn mà than thở. Một bộ tiếp một bơ. Để bọn hắn cật qua đều muốn ăn vào nôn. Lê gia trước kia cố gắng đè xuống sự tình đem ra công pha. Tất cả mọi người thanh danh quét rác. Không đơn thuần là Lê gia. Ảnh đế Nhậm Thiệu Đường. Huyền học đại sư Tăng Luật Niên cùng nước ngoài thiết kế đại sư Elen đều bị liên lụy ở bên trong. Quyền Nhất Sâm càng là tuyên bố cùng Lê Thiên Phỉ ly hôn. Tại nửa năm về xa, Lê gia tuyên bố phá sản, trở thành lịch sử. Còn Quyền Nhất Sa thì công khai mình di trú, biểu thị mình sau khi chết tất cả tài sản đều sẽ quyên ra. Ma Tước Tinh nhìn thật là lớn một tuồng kịch về xa. Đợi đến hết thảy đều kết thú, mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Tại cách này tiểu thiên thế giới bên trong qua một na, bên ngoài cũng chính là qua một ngày mà thôi. Hoàng Kim Meo đằng sau cơ bản cũng là chơi gam. Hắn ngáp một cá. Ha, không hiểu rõ nơi gơ u, v, quy, quy, o. Rõ ràng có thể trực tiếp dùng sét đánh chết bọn huyện nhất định phải làm cho phiền toái như vậy. Ma Tước Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lơ. À, tại xã hội hiện đại, đương nhiên phải dùng pháp luật đến trừng phạt bọn họ a. Mà lại ta lần này cũng góp nhặt không ít tài liệu. Nàng xoa xoa ta, chuẩn bị đi trở về xa. Liền mở một thiên va, viết một cách động một chút lại vung pháp luật đến ngược tra nhân vật nữ chính. A, giống nàng như thế tuân thủ luật pháp chính năng lượng tác. Hy vọng quốc gia có thể quá nhiều nâng đỡ nàng. Tốt nhất mỗi một thiên văn đều có thể bán ra bản quyền tới. Hoàng Kim Meo hỏi. Gơ u, v, quy, quy, o, y, ở đa. Không sai biệt lắm có hơn nửa năm không có gõ chữ A. Cho nên ngươi bây giờ đăng nhiều kỳ và. Ngươi còn nhớ rõ ngươi viết nội dung sao? Ma Tước Tinh giống như bị sét đánh đồng giản. Hóa đá ngay tại chỗ. Xong. Nàng tất cả đều quên sạch. Thậm chí ngay cả mình tiếp xuống đại cương phục bút đều không nhớ rõ. Nàng lộ ra khóc chít chít biểu lơ. Nàng còn đáp ứng độc giả nói muốn ngày càng một tuần. Sớm biết nàng hẳn là đem tiểu thuyết cũng mang vào vơ y, e. Thời gian nửa na. Đủ nàng tồn cảo thật nhiều văn đâu. Hoàng Kim Meo nhìn xem kia gương mặt em bé như tang thi phê biểu lơ. Tâm tình rất là thư sướng. Nhìn thấy vẻ mặt nà, cũng coi là thu hồi điểm lợi tức. Tác giả có lời muốn nói. Chương này hơn 5.000 chơ. 4 bỏ 5 lên chính là canh hay. Cơ hữu tốt cửu tử mở mới va. Lần này nàng khiêu chiến một chút mới đề tà. Ta xem qua đại cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Là sảng văn. Có thể ăn. Ta lần này sẽ giám sát nàng mỗi ngày gõ chữ. Xuyên thành mẹ đạo văn nữ chính. Tác giả Cẩu Tử. Lư Trinh xuyên qua một thiên thúc người rơi lơ. Cảm động lòng người nương đạo tiểu thuyết ở trong. Trong tiểu tê hơ u y e. Nữ chính một đời có thể nói ngâm mình ở nước đắng bên trong. Nhưng nàng trong trắng lương tê hơ y e. Là xem thường trưởng phu của nàng làm châu làm ngự. Thiên tài bên tròn. Vì cứu tiểu thiếp con cha, vô tư đem mình thân nữ nhi xem như người sinh đi đổi lương thực. Cuối cùng rốt cuộc trước khi chết cảm động trượng phu cùng tiểu thiếp con cha. Nghe được tiểu thiếp con trai hô nàng một tiếng nương. Hiện tại, nàng thành nữ chính. Vừa tớ, lại bắt đầu chạy nạn. Một câu giới thiệu vắn tắt. Mang theo phòng ở xuyên qua cổ đại tai nạn năm bên trong. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Lê Hiểu Nữ Nhi Thượng. Lê Nguyệt Chu Ký. Hai năm ngày 21 tháng. Thời tiết trời trong xanh. Ngày hôm nay ta hỏi tới mụ mơ. Ta là thế nào sinh ra? Mụ mụ nói cho tê. Ta là từ ba ba theo trứng trong vỏ ấp ra. Ta còn hỏi mụ mơ. Ta có thể hay không lại có cái đáng yêu để mụi mơ u to. Điểm điểm A-di nhà khả khả liền rất đáng y e. Nhìn thấy ta lúc cuối cùng sẽ hướng về phía ta lộ ra vô sỉ nụ cười. Thế nhưng là mụ mụ nó. Nàng lười nhắc ập tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ. Bà ba muốn ngơ. Muốn để mụi mụi lời nó. Để chính ta ập trứng. Ta thực sự rất muốn đáng yêu để mụi mơ, u, o. Thế là ta đi mua thật nhiều trứng gà trở vơ. Thử ập trứng. Kết quả ập trứng lấy ập tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ. Ta liền đã ngủ. Chờ ta tỉnh lại về xa. Trứng đều bị đập vụn. Ô ô ô. Ta đem để mũi mũi làm chết rồi. Ta khổ sở đến ngày hôm nay đều không tâm tình ăn tiểu lục A-di làm bánh kem. Về sau biết tiểu tước A-di ăn xấu bụng về xa. Ta cảm thấy rất may mắn. Phòng cháy phòng trộm phòng bánh kem. 2. Năm ngày 24 tháng. Thời tiết trời trong xanh. Ta hôm nay đêm xem sao chờ. Dựa vào ta hơn người nhãn lự. Phát hiện một viên lập lòe tỏa sáng tinh tinh. Ta rất vui vơ. Hỏi thăm mụ mơ. Ta có thể hay không đem vì sao kia làm nhà của ta. Đến lúc đó ta muốn trong sân ngựa đu. Chơi bịt mắt trốn tìm. Ta còn muốn ở bên kia tu kiến một cái toàn thế giới lớn nhất công viên trò chơi. Thế nhưng là làm ta tràn đầy phấn khởi nói cho mụ mụ lũ. Mụ mụ lãnh khốc vô tình cự tuyệt ta. Mụ mụ nó. Kia là nàng cho ba ba xây vườn hoa. Ta muốn là nếu mà mơ u to. Liền tự mình xây đơ. Không cho phép nhìn chằm chằm kia tinh tinh. Ta rất khó chịu. Ta cảm tha. Ta khẳng định là nhà khác tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ. Ba ba mụ mụ lười nhắc mang thai hải tê. Cho nên mới vụng trộm mang về. Thiên hạ này rất lớ. Thế mà không có ta chỗ dung thân. Ta rất tức ra. Quyết định rời nhà trốn đơ. Để các đại nhân nhìn thấy quyết tâm của ta. Chỉ là chờ ta thu thập xong bao kho. Chuẩn bị rời đi địa cầu lũ. Mụ mụ lại đưa ta tốt bao nhiêu xinh đẹp bảo thạch. Tố. Ta xác định ta vẫn là mụ mụ đứa bơ. Ta không rời nhà đi ra ngoài. 2. Năm ngày mùng 2 tháng. Thời tiết tiểu vũ. Gần nhất quyết miêu thúc thúc chạy đi tham gia. Bo. Điện cảnh. Cuộc so tà. Không ai mang ta chơi gam. Hại ta trò chơi một mực thua. Nhất tức giận lơ. Đối diện còn có một người một mực tại mắng tê. Ta hung hăng mắng trở về. Ta chạy tới hỏi ba bơ. Có thể hay không đem trò chơi này mua lại. Đến lúc đó ai mắng tê. Ta liền đem người kia cấm ngôn. Bà ba nghĩ ngơ. Để cho ta hỏi mụ mụ. Ta nghe xong lời nà. Liền biết chắc không đùa. Mụ mụ là cái lãnh khốc nữ nha. Nàng là sẽ không đáp ứng. Quả nơ hơn y e. Mụ mụ để cho ta dùng mình tiểu kim khố đến mua. Ta tiểu kim khố về sau cũng là muốn giữ lại cho ta làm một cái bảo thạch làm phon. Sao có thể hoa ở trên đây? Ta rất khó chịu. Thế là mấy ngày nay chung quanh thời tiết cũng không quá tốt. Chờ ta nghe nói bà ngoại bởi vì trời mưa chân tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Kém chút ngã sấp, u, o, nơ. Ta vội vàng ăn một thùng kem lơ. Khôi phục một chút tâm tình. Giống chúng ta người như va. Phải làm ra làm gương mà. Là người bên cạnh phụ trách. Ăn xong kem ly về xa. Ta buồn ngủ quá. Ta vẫn là tiếp tục đi ngủ tốt. 2. Năm ngày mùng 8 tháng. Thời tiết âm chuyển mưa rào. Ngày hôm nay ta đi theo Nai Nai cùng đi tham gia yến hội. Giống ta đáng yêu như vậy nơ gơ u v quy quy o. Đương nhiên là người gặp người tê hơn y cơ. Hoa gặp hoa nở. Mỗi người nhìn thấy ta đều là các loại khen ta. Không có các. Ta chính là ưu tú như vậy. Ta nghe được rất vui vơ. Để bọn hắn tiếp tục khoe. Thuận tiện nhiều học mấy cái thành ngữ. Phong phú ta từ ngữ lượng. Bất quá ta phát hiện những người này từ ngữ lượng còn không có ta nơ hơn y e. Lật qua lật lại chính là kia mấy câu. Không cao hứng. Còn có một người dáng sấp xa dáng lắm nơ gơ u v q q o. Chạy tới nói cho tê. Để cho ta cẩn thận nhỏ long thúc thú. Cẩn thận về sau bị hắn đoạt quyền. Ta biết loại người nào. Mụ mụ cùng ta nói ơ. Chính là không thể gặp người khác qua ngày tốt lành. Thích châm ngòi ly rán. Huyện làm thông minh nhất một con rồn. Ta sẽ không bị lừa. Xem ở hắn một mảnh. Ảo ta. Phần bên trê. Ta quyết định nói cho hắn biết lão bà hắn ở bên ngoài có mấy cái tình phụ cùng con sơ y, e, nơ. Hy vọng lão bà hắn có thể đưa ta một mặt giúp người làm niềm vui tờ thưởng. Ta nhìn thấy mụ mụ trong phòng treo thật nhiều mà. Ta rất muốn. Hai năm ngày 13 tháng. Thời tiết âm. Ngày hôm nay ta đi đoàn làm phim nhìn nhỏ long thúc thúc á. Nhỏ long thúc thúc vẫn là như vậy đẹp cha. Mà lại hắn còn mang ta ăn xong tốt bao nhiêu ăn bánh kè. Đưa ta thật nhiều lóe sáng bảo thạch. Ta hiện tại tuyên bố. Nhỏ long thúc thúc là đệ nhất thế giới đẹp trai. So ba ba còn đẹp trai. Chỉ là nhỏ long thúc thúc bề bộn nhiều vơ y e. Mỗi ngày không chỉ có phải bận rộn lấy quay phi. Còn muốn vội vàng xử lý chuyện của công ty vụ. Ba ba mụ mụ đều đem sự tình ném cho ha. Hai người mình đi du lịch. Thả. Vẫn là nhỏ long thúc thúc thảm. Nhỏ long thúc thúc nói cho tê. Hắn trước kia ngố. Bị lừa lấy học được rất nhiều thơ. Các loại học xong về xa. Ba ba liền đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ha. Mình tiêu sái đi. Cho nên hắn nói cho tê. Thành tích không thể quá tố. Làm người không thể quá ưu tê. Bằng không thì lớn lên về sau liền phải làm trâu làm ngựa. Hắn nói lời này lũ. Con mắt mang theo nước mà. Nhìn siêu đáng thương. Ta cảm thấy rất có đạo lơ. Ta quyết định không học tập cho giỏ. Nghỉ hè làm việc vẫn là không viết đi. Ta muốn đi chơi. Ai cũng không thể ngăn cản ta làm một cách ăn chơi thiếu gia. Lê Nguyệt Ngữ Văn Lão Sơ. Cũng là nàng giáo viên chủ nơ hơ y e. Trình Di nhìn mình lớp học học sinh nhật ca. Cảm giác gân xanh trên trán không ngừng mà ra bên ngoài nhảy. Cái này nhật ca. Vấn đề rất lớn a. Mỗi một thiên đều tràn đầy rãnh điểm. Nàng cô không nói đến ngôi sao gì tinh lấy ra làm hậu hoa vơ y e. Tiểu hài tử nhơ. Luôn luôn tính trẻ con đơn thua. Có chút ảo tưởng thích nằm mơ là bình thường. Đây cũng là đứa bé đáng yêu chỗ. Nhưng cái gì tình phơ. Con sơ y e nơ. Liền mười phần không ổn. Những này không nên để tiểu hài tử biết đến a. Nàng một mặt đau lòng nhức ức. Nhất là Lê Nguyệt cái kia thúc thú. Lại còn giật dây nàng đừng học tập cho giỏi. Nghĩ tới đa. Nàng nắm vuốt vở ngón tay không tự giác dùng sức lê. Thanh tú khuôn mặt hiện lên biểu tình dữ tợn. Từ nhật ký nhìn lạ. Lê Nguyệt cái này thúc thú. Hiện đang trưởng quản chuyện của công ty vơ. Lê Nguyệt cha mẹ hiển nhiên mười phần không chịu trách nơ hơn y e. Mỗi ngày chính là chơi. Ở bên kia làm vung tay trưởng quơ. Dẫn đến nữ nhi đều bị dụng ý khó dò thúc thúc cho tẩy não cũng không biết. Trong ấp nàng không tự giác não bổ rất nơ hơn y e. Cái gì hảo môn tranh xin. Nâng giết đối thủ cạnh tranh. Nàng cũng bơ y e. Mình làm việc cái này trường học chính là cái gọi là quý tộc trường họ. Các học sinh gia đình đều không phú thì quý. Nhưng Trình Di làm giáo sư tinh thần trách nơ hơn y e. Làm cho nàng không cách nào trơ mắt nhìn học sinh của mình đi đến đường nhiên. Thật sự chạy tới làm một cái hoàn khố phú nhị đại. Nàng đối với Lê Nguyệt ấn tượng rất tố. Đây là một cái tinh xảo giống búp bê đồng dạng tiểu nữ hà. Cười lên đặc biệt ngọt. Trong mắt phảng phất có tinh tinh đồng giản. Bình thường khi đi học cũng rất chân thành nghe giảng. Nàng đứng người lên. Đem quyển nhật ký này đặt ở trong ngăn ké. Sau đó đi lớp tìm kiếm Lê Nguyệt. Lúc này chính là thời gian lên lớ. Nàng từ cửa sổ đi đến nhìn một chú. Bởi vì đây là nghỉ hè qua đi khai giảng đầu một ngà. Cho nên không ít học sinh cũng còn không có khôi phục trạng thái. Thất tha. Làm tiểu động tác không ít. Ở trong đơ. Lê Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh. Nghiêm túc nhìn xem bục giản. Một bộ hết sức chăm chú nghe giảng bộ dáng. Trình Di khẽ vuốt ca. Lộ ra vui mừng biểu lơ. Tốt như vậy đứa bơ. Càng không thể làm cho nàng bị kia xấu thúc thúc cho làm hư. Các loại trong chốc lá. Tiếng chuông tan học vang lệ. Đây cũng là ngày hôm nay cuối cùng một tiết khóa. Các học sinh dồn dập thu lại bọc sách của mình. Chuẩn bị về nhà. Trình Di đi đến Lê Nguyệt trước mà. Lộ ra nụ cười ôn nhu. G-U-I-E-T Nguyệt. Lê Nguyệt ngẩng đa. Nụ cười rất ngọt. Ao sư tốt. Trình Di quả thực muốn bị cái nụ cười này cho manh hóa. Nàng thề với trời. Nhất định phải thủ hộ mình học sinh mỉm cười. G-U-I-E-T Nguyệt. Cha mẹ ngươi đại khái lúc nào có gian. Ta chuẩn bị tới một cách đi thăm hỏi các gia đình. Ơ. Nàng đưa ra 10 phần yêu cầu hợp lý. Làm lão sư. Đi thăm hỏi các gia đình học sinh rất bình thường. Đến lúc đó nàng nhất định phải nói cho đối phương biết ra tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lê Nguyệt thúc thúc dùng tâm hiểm áp. Lê Nguyệt trừng mắt nhì. A phải hỏi một chút các nàng. Nàng có chút chột dạ. Tại sao muốn đi thăm hỏi các gia đình nàng? Chẳng lẽ là nàng lên lớp đi ngủ bị phát hiện rồi. Thế nhưng là nàng có hào hào thi triển huyễn thuật. Trong mắt người ngoa. Nàng hẳn là nghiêm túc lên lớp dáng vẻ a. Chẳng lẽ là nàng lúc nào quên thi huyễn thuật rồi. Trình Di nhìn xem nàng bộ dáng khả ác. Nhìn không được đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Là liên quan tới ngươi công khóa bên trên một ít chuyện. Giọng nói của nàng không tự giác nhiều hơn mấy phần nghiêm tú. Theo học là rất trọng y, e. Cơ sở đến đánh tốt. Cho nên Nguyệt Nguyệt bình thường cũng không thể ỷ vào mình thông minh đi học tập lười biếng nha. Lão sư sẽ nghiêm túc kiểm tra bài tập của ngươi. Nha. Lê Nguyệt tính cách cùng nàng mẹ Lê Hiểu có chút son. Đối với ác ý sẽ không chút do dự phản kích trở về. Nhưng đối với người bình thường thiện. Mặc dù có đôi khi không phải rất đồng. Nhưng nàng cũng sẽ không cho người ta mặt mũi. Nàng đối với Trình lão sư ban này chủ nhiệm ấn tượng không tệ. Mặc dù ngây thơ dơ quy quy y e. Nhưng đích thật là chân tình đối đãi học sinh. Bình thường cũng đối xử như nha. Không lại bởi vì thân phận học sinh mà khác biệt đối đãi. Trong lòng nàng yên lặng cầu nơ gơ u y e. Cha mẹ mấy ngày nay tốt nhất là không rảnh. Dạng này chờ lão sư tới đi thăm hỏi các gia đình lũ. Nàng hoàn toàn có thể dùng huyễn thuật biến ra ba mẹ bộ dán. Hồ lộng cơ. Dạng này liền không sợ Trình lão sư cáo trạng. Chỉ là làm nàng ôm trong ngực ý nghĩ này khi về nhơ. Liền thấy mẹ của nàng Lê Hơ Y E. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng. G-U-I-E-T, Nguyệt. Ngươi lão sư chuẩn bị muốn đi thăm hỏi các gia đình sao? Mặc dù nàng không có thực sự được gặp Lê Nguyệt giáo viên chủ nơ, H-I-E. Nhưng là đối phương có thể vừa tốt nghiệp liền tiến vào cách này trường họ. Cũng có một phần của nàng công lao. Lúc ấy nhân viên nhà trường cầm mấy cái lão sư tư liệu cho nàng nhì. Lê Hiểu thông qua tướng mạ. Chọn lựa ra nhân phẩm tốt nhất vị này. Lê Nguyệt khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Nàng làm sao lại quên đơ. Ba mẹ của mình pháp lực cao cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Loại sự tình này vài phút có thể xem bói ra. Nàng có chút ủy khuất nói. Úng. Lê Hiểu nhìn xem mình nữ nhơ. Lê Nguyệt Ngũ Quan có thể nói là tổng hợp nàng cùng Thương Minh Ưu Dơ, Dơ Quy Quy Y E. Nhìn Phấn Điêu Ngọc Trá, để cho người ta ngón tay ngo ngoe muốn động. Lê Hiểu cũng không khách khí chút nào nhéo nhé. Phản chính là mình nữ nhơ. Không bóp ngu sao mà không bóp. Khe nào. Như thế sợ đi thăm hỏi các gia đình à. Thế nhưng là ta rất chờ mong đâu. Ta vẫn là lần đầu bị đi thăm hỏi các gia đình. An là sợ lão sư cáo trạng. Ơi sẽ khôn. Ta ngoan như vậy. Lê Nguyệt phản xạ có điều kiện nói. Lê Hiểu lườm nàng một chú. An ta không biết ngươi khi đi học dùng huyễn thuật lừa gạt lão sư bạn học đâu. Xem ở nữ nhi huyễn thuật trình độ bởi vậy càng phát ra bổ ít về xa. Lê Hiểu cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng lúc ấy đem Lê Nguyệt đưa đi trường họ. Cũng là bởi vì Lê Nguyệt tự mình nghĩ cùng những người bạn nhỏ khác chơi. Bằng không thì Lê Hiểu mới không quan trọng đâu. Nàng cùng Thương Minh đứa bơ. Sinh ra tới liền có được hai người bọn họ năng lự. Có thể nói là thiên chi kiêu tê. Tương lai tươi sáng. Lê Nguyệt không khỏi chột dơ. Nguyên lai mụ mụ đều biết ta. Nàng vội vàng nói sang chuyện khá. Ta đã nói với nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ta hôm nay khi về nhơ. Cảm giác có người đang trộm nhìn ta đâu. Lê Hiểu nhíu mà. Bấm ngón tay tính toán một cá. Khẽ cười một tiếng. Gơ, u, y, e, nơ, lai là hắn a. Vừa mới nàng tính một cá. Lại là Lê Thiên Hành. Lê Thiên Hành tại năm nay liền mãn tù ra ngục. Lê Hiểu không nghĩ tới hắn khỏe mạnh thời gian bất ngờ. Thế mà bám lấy nàng nữ nhi. Bất quá Lê Thiên Hành đại khái là cùng thời đại tách rời quá la. Căn bản không biết Lê Hiểu bản sự. Liền vẻn vẻn Lê Nguyệt tiểu nha đầu nà. Liền đầy đủ làm cho đối phương ăn một bầu. Lê Nguyệt thể chất cùng Thương Minh không sai biệt la. Có được thần thơ. Đao thương bất nha. Thủy hỏa bất xa. Phổ thông độc tố càng là đối với nàng vô dụng. Đối phương thật sự xuất thủ cũng tố. Vừa vặn lại cho hắn vào ngục ra. Lần này đầy đủ để hắn ngồi xổm già rồi. À ai? Mụ mụ. Lê Nguyệt xem bói trình đơ. Tại không có có được càng nhiều tin tức trước đơ. Không có cách nào xem bói ra. Lê Hiểu nói ra. Em ta. Không phải là đối thủ của ngươi. Lê Nguyệt lập tức hưng pha. Ai ta có thể dò dẫm đối phương đúng hay không? Trước đó nàng cũng đã gặp qua một chút ý đồ bắt cóc nàng bọn cơ u, v, quy, quy, o. Cuối cùng bị Lê Nguyệt trực tiếp đen ăn đe. Làm cho nàng tiểu kim khố không ngừng phong phú. Lê Hiểu không khỏi bật cơ u, v, quy, quy, o. Nàng cũng không biết nữ nhi tính cách này làm sao dưỡng than. Trời sinh chính là tham tê y, e. Nhất là đối với bảo thạch một loại không cách nào ngăn cản. Có thể. Nàng cảm thấy Lê Thiên Hàn. Có lẽ còn là có một chút tiền vốn. Tại hắn một lần nữa vào ngục giam trước đơ. Trước hết để cho Nguyệt Nguyệt đem tiền còn thừa lại dò dẫm ra cũng tố. Miễn cho lãng phí. Lê Nguyệt hiện tại đầy trong đầu đều là dò dẫm bọn cướp sự tin. Nguyên bản làm cho nàng lo lắng đi thăm hỏi các gia đình một chuyện cũng liền không để trong lòng. Xem mụ mụ thái đơ. Coi như lão sư cáo trạng. Khẳng định cũng sẽ không ép lấy nàng nghiêm túc đọc sách. Kỳ thật lão sư lên lớp nói nổi run. Nàng đều hơn y, e. Cho nên mới lười nhắc tốn thời gian một lần nữa học ta. Này thời gian còn không bằng lấy ra đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt. Nàng rất nhanh liền cùng Trình Di lão sư nói cha mẹ khoảng thời gian này đều ở nhơ. Trình Di liền định ra rồi ngày mùng 8 tháng 9 làm đi thăm hỏi các gia đình thời gian. Trình Di là năm ngoái mới làm lão sơ. Còn chưa thấy qua Lê Nguyệt gia tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Không khỏi có chút bận tâm. Nàng nhìn một chút Lê Nguyệt gia đình tin tứ. Địa chỉ điện chính là Tiên Nguyên Sơn. Đối với Tiên Nguyên Sơn nàng cũng là nghe nói ơ. Là sơ thị nhân dân trong lòng tiên gia chi đi. Nghe nói tiên nguyên sơn chủ nhân liền là tiên nhân chân chín. Trên núi kia Vân Miêu xem càng là hương hỏa cường thiên. Nhất là bọn họ nước sen. Rất nhiều người càng là đi máy bay tới múc nước trở vơ. Nghe nói uống có thể cường thân kiện thể. Muốn ở tại tiên nguyên sơn rất nhiều nơi gơ u, v, quy, quy, o. Nhưng người bình thường căn bản mua không được bên kia địa. Trình Di thấy thơ. Trong lòng không khỏi khẽ động. Có lẽ nhà nàng thăm qua đơ. Có thể thuận tiện đi cho mụ mụ đánh một bình nước trở về. Đợi đến ngày mùng 8 tháng 9 ngày nà. Nàng đợi Lê Nguyệt cùng đi. Lê Nguyệt cũng không có ở trường. Mỗi ngày đều từ lái xe tới đón đưa nàng trên dưới học. Trình Di nhìn một chút kia cao điệu rôn. Oi! Không khỏi sợ hết hồn hết vía một lần. Cái này nếu là không cẩn thận lau tớ. Coi như bán đứng nàng cũng không có tiền mua. Nàng ngồi ở sau trên ghế lái lũ. Gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí. Lê Nguyệt ngược lại là không thèm quan tâm bộ dáng. Còn ở trong xe ăn xong rồi đồ ăn vặt. Xe chậm rãi mở. Lê Nguyệt nhẹ khẽ há. Nhìn ngây thơ không lo bộ dáng. Tựa như là chuyện cổ tích bên trong công chúa nhỏ. Trình Di khẩn trương đến tay không tự giác nắm lấy váy của mình. Ở phía trên cầm ra nếp uốn tới. Lê Nguyệt thấy thơ. Cười cơ u, v, quy, quy, o. Ao sư chớ khẩn tê, dơ u, v, quy, quy, o, nơ. Mẹ ta sẽ không ăn nơ, gơ u, v, quy, quy, o. Cha ta cũng sẽ không. Nàng còn đưa nhỏ bánh bích quy cho Trình Di. Trình Di tiếp nhận nhỏ bánh bích quy. Nhỏ giọng nói chút cảm ơn. Đúng và. Mình không nên khẩn trương. Vô luận đối phương thân phận gơ. Nàng chỉ cần đem bọn hắn xem như là học sinh gia trưởng là được rồi. Làm xong tâm lý xây dựng về xa. Tâm tình của nàng quả nhiên bình phục rất nhiều. Bỗng nhiên nàng ý thức được chỗ không đun. Ăn đường này không phải thông hướng tiên nguyên sơn A. I, E, N tại lúc này ở giữa dễ dàng kẹp. Cho nên ta đi một cách khác đầu. Ngồi tại điều khiển tòa lái. Mang theo một đỉnh mũ lưới cha. Thanh âm có chút trầm thấp. Trình Di nghi ngờ trong lòng mới giảm bớt rất nơ hơn y e. Chỉ là xe vượt mơ. Nàng phát hiện chung quanh càng ngày càng leo. Thậm chí nàng còn chứng kiến Nam Hà Nghĩa Địa Tông Cổng. Mà Nam Hà Nghĩa Địa Tông Cổn. Cùng tiên nguyên sơ. Đúng lúc là hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Sắc mặt nàng xoát trở nên tái nhợt, người tài xế này có vấn đề. Đây chẳng lẽ là hào môn gia đình không thể tránh khỏi bắt cóc sao? Nàng mở ra điện thoại. Đang muốn gửi nhắn tin cầu cứu. Lại phát hiện điện thoại căn bản không có tín hơn y, e. Hiển nhiên bị quấy nhiễu. Trình Di trái tim kém chút nhảy ra ít ha. Trên trán dịn ra mồ hôi lạn. Trên mặt hiện lên bối do. Nên làm cái gì? Nàng hít thở sâu một hơi. Giả ra thống khổ bộ dáng. Ta đau bụng. Ta nghĩ đi nhà xí. Chỉ có dạng nà. Mới có thể đến những khác có tín hiệu địa bê. Hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Vụng trộm xin giúp đỡ. Ghế lái truyền đến tiếng cười âm lãn. A huyện xem ra ngươi không ngố. Ngươi cũng phát hiện A. Xe ngừng lạ. Ghế lái xe xoay đầu lạ. Tháo cái nón u o nơ. Lộ ra một trương anh tuấn mặt. Hắn nhìn xem Lê Nguyệt ánh mắt lạnh bơ u o. Giống như là thấm độc đồng dạng. Người tài xế này chính là Lê Thiên Hành. Lê Nguyệt nhìn một chút sắc mặt đại biến giáo viên chủ nơ hơ y e. An ủi nàn. Ừm sơ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Sáng mai còn sẽ có chương 10. Phiên ngoại. Sau đó phiên ngoại liền không sai biệt lắm kết thúc ác. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Lê Hiểu Nữ Nhi. Hạ. Trình Di mặc dù rất cảm động. lại cũng rất muốn khóc. Nàng nhìn xem Lê Nguyệt vẫn như cũ thiên chân khả ái gương mà. Trong lòng càng là âm thầm thề. Tuyệt đối sẽ không để đáng yêu như vậy tiểu nữ hài bị thương tổn. Chỉ là đợi chút nữa nàng nên làm thế nào mới tốt. Đối phương hẳn là chỉ có một người a. Nếu như nàng ngăn chặn bọn cơ U, V, Quy, Quy, O, có phải là còn có một tuyến hy vọng? Mặc dù có chút vuốt mông ngựa hiểm ngơ, nhưng nội tâm của nàng vẫn là không nhịn được trách cứ lên Lê Nguyệt ra tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Làm sao không ở thân con gái của mình bên cạnh an bài mấy cách bảo tê, y, e. Kết quả hiện tại ra việc này. Lê Thiên Hành nghe được Lê nơ, gơ, u, y, e. Phát ra chào phúc tiếng cơ, u, v, quy, quy, o. Bảo hộ. Tiểu nha đầu này nghĩ đến có phải là quá đơn thuần điểm. Nhưng mà hắn cũng không vì vậy mà có lay đổn. Trong mắt là gần như có thể hóa thành thực chất ác ý. Nếu như muội muội của hắn Thiên Phỉ còn son, nàng đứa trẻ đại khái cùng nàng một cách niên kỷ đi. Nhưng mà Thiên Phỉ nhưng đã chế. Chết ở hắn không biết địa phương. Hắn từ trong ngục giam sơ. Lập tức tìm kiếm mụ mụ cùng Thiên Phỉ hạ lạc. Bởi vì thuộc hạ của hắn đều bị một lưới bắt hết xuyên cơ. Hắn hao tốn rất nhiều công phu. Hắn thông qua một ít con đường biết Thiên Phỉ đã chế. Chết ở nước ngoài. Mụ mụ thì tại bệnh viện tâm thần bên trong. Khi hắn hỗn vào bên trong lũ. Mụ mụ đã không nhận ra ha. Thường thường ôm một cái cây cột hô ba ba danh tự. Lê Thiên Hành mười phần đau lòn. Đây hết thảy đều là Lê Hiểu mang đế. Cầu hận hỏa hoa trong lòng hắn không ngừng mà thiêu đốt lên. Lê Hiểu hại tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hai nơi gơ u, v, quy, quy, o. Cho nên hắn cũng muốn làm cho nàng thưởng thức được phần này thống khổ. Hắn tìm được Lê Nguyệt Lái. Bắt cóc nữ nhi của ha. Dùng cái này uy hiếp hắn. Mọi chuyện đều so hắn tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi hơn. Hắn mở ra điện thoại ca mơ. Chuẩn bị đem chính mình làm nhục nàng tràng cảnh ghi lại đế. Đến lúc đó phát cho Lê Hơ Y E. Để cho nàng cảm nhận được khoan tim thống khổ. Lê Nguyệt trừng mắt nhìn hắn động tác. Mặc dù không biết cái này bọn cướp là thân phận gơ. Nhưng đối phương thật là một cách ngu xuẩn. Còn muốn giữ lại chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó tuyệt đối để hắn ngồi tù mục xương. Nàng quay ra. Đối với ôm thật chặt mình Trình lão sư nói ra. Ao sơ. Đừng sơ. Không có việc gì. Trình lão sư cũng là thật xui xẻ. Khó được tới một lần đi thăm hỏi các gia đình liền gặp được loại sự tình này. Trình Di nguyên bản làm xong liều mạng chuẩn bơ. Lại nhìn thấy kia bọn cướp cầm sắc bén đa. Không ngừng mà đâm vào chỗ ngộ. Trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra quái khiếu. Hắn đây là phát bệnh sao? Nàng vội vàng mở cửa. Chuẩn bị thừa dịp cái cơ hội tốt nà. Mang theo Lê Nguyệt chạy khỏi nơi này. Lê Nguyệt lại lắc đa. Hướng về phía nàng lộ ra nụ cười sán lạ. Hờ thêm chút nữa. Trình Di một mặt lo lan. Liền muốn mạnh mẽ đưa nàng ô. Trước xuống xe lại nói. Đợi chút nữa liền không còn kịp rồi. Ao sơ. Ta nói ơ. Ta không có việc gì. Một giây xa. Lê Nguyệt trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một khẩu súng. Sau đó đem súng đặt ở trong lòng bàn tay nàn. Ái này ngươi cầm phòng thân tố. Đôn. Ngươi biết dùng súng sao? Trình Di trừng mắt nhì. Kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Chỉ là nơi lòng bàn tay súng chi băng lãnh xúc cảm lại nhắc nhở lấy nàng vừa mới một màn kia là thật sự. Lê nơ gơ u y e. Thế mà biến ra một khẩu súng. Ngay tại ngay dưới mí mắt nàng. Lê Nguyệt lòng bàn tay lại xuất hiện một đoàn điện quang. Điện quang sét đánh rung đồn. Nàng nguyên bản con ngươi đen nhánh chuyển thành màu vàng. Rút đi ý cười khuôn mặt có loại bất cận nhân tình cao cao tại thượng. Trình Di ngây ngẩn cả nơi gơ u, v, quy, quy, o. Lê Nguyệt giọng thanh thúy rơi vào nàng bên ta. làm cho nàng từ đang lúc mờ mịt lấy lại tinh thần. A là rồng A. Ta đương nhiên không có việc gì. Rồng. Trình Di mở môi. Có chút mấp má. Nàng trong thoáng chốc nhớ tớ. Đồng nghiệp của nàng đã từng thần thần bí bí nói cho nàng. Hoa quốc có chân long thủ hộ. Nàng trước kia coi là kia là đồng sự bị lừ. Kết quả là thật sự. Không thể nào. Nàng cảm giác đầu não chóng ma. Thậm chí không phân rõ mình là đang nằm mơ vẫn là ở trong hiện thực. Sau đó nàng nhìn thấy Lê Nguyệt trên đầu toát ra đáng yêu giá. Kia rõ ràng không phải nhân loại hẳn là có. Cho nên là sự thật. Nàng hít thở sâu một hơi. Một lần nữa tìm về thanh âm của mình. Ai cái này bọn cướp là? Lê Nguyệt thản nhiên nói. A vừa mới dùng huyễn thua. Để hắn coi là cái ghế kia chính là ta. Nàng chợt lộ ra ảo não biểu lơ. Sớm biết không nên để hắn coi là cái ghế là của ta. Xe này rất đắt. Đến lúc đó cái ghế một lần nữa thay thơ. Cũng là muốn tiêu tiền. Mụ mụ nhất định sẽ chụp ta tiền tiêu vặt. Nàng ngẩng đầu ly. Hướng về phía Trình Di lộ ra vô cùng đáng thương biểu lơ. Ao sơ. Ngươi chờ chút có thể bang lời ta nói sao? Ta không nghĩ chụp tiền tiêu vặt. Làm nàng lộ ra làm nũng thần sắc lú. Loại kia không phải người cảm giác liền đi rất nơ hơn y e. Nếu như xem nhẹ đến trên đầu giá. Nhìn cũng chỉ là cách đáng yêu nhân loại nữ hài. Trình Di nhìn không được mềm lòn. Coi như Lê Nguyệt không phải nhân loa. Nhưng nàng cũng là học sinh của nàng. Mà lại nàng còn một mực muốn bảo vệ nàng đâu. Nàng thần sắc trở nên ôn hòa. A hiểu rồi. Một giây xa. Nguyên bản đang cố gắng cho cái ghế phân thây bọn cướp giống như gặp được cái gì đáng sợ hình tượng đồng giản. Sắc mặt hoảng sợ bên trong hỗn hợp có không thể tin. Ông. Hắn hét thảm một tiếng. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Một sợi dây thừng im lặng suốt hơn y e. Đem hắn trói lại. Lê Thiên Hành tại đem Lê Nguyệt thành công phân thây về xa. Lộ ra khoái ý biểu lộ. Hắn rốt cuộc là muội muội của mình cùng mụ mụ báo thù. Huyết dịch tung tóe đến trên mặt ha. Thần sắc hắn vặn ve. Nhích miệng lên. Tiếp theo một cái chớp mà. Làm ánh mắt của hắn rơi vào rơi xuống ở một bên đầu lũ. Gương mặt kia. Lại là mẹ hắn triển ra ơ. Nàng mắt mở thật tê. Phảng phất tại lên án hắn như vậy. Lê Thiên Hành toàn thân huyết dịch đều lạn. Đầu giống như là bị chùy hung hăng đánh đồng dạng. Hắn cho là mình là ảo giá. Rủi rủi con ma. Nhưng vẫn là mẹ hắn. Hắn nhìn quanh trong xe một vòn. Không có Lê Nơ, G, U, I, E. Cũng không có vị kia nữ lão sơ. Chỉ có mẹ hắn triển ra ấm vỡ vụn thi thể. Trên tay của hắn nhuộm hắn mẹ ruột máu tươi. Hắn giết mẹ của mình. Hắn ở trên thế giới yêu nhất người. Không. Lê Thiên Hành hoảng ma. Phát ra một tiếng hét thả. Sau đó liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đợi đến Lê Thiên Hành hôn mê về xa. Lê Nguyệt tiến vào trong giấc mộng của ha. Đem hắn ở nước ngoài trương mục ngân hàn. Bao quát mật mã tất cả đều móc ra về xa. Mới vừa lòng thỏa ý. Lê Thiên Hành so với nàng trong tưởng tượng muốn càng có tiền hơn. Tiểu kim khố bên trong có vài tỷ đâu. Có số tiền kia. Còn có ký thua. Coi như hắn có tiền án mang thẻ. Tương lai thời gian cũng có thể trôi qua rất thoải mái. Ai biết hắn không phải muốn tìm chế. Muốn chạy tới giết nàng. Hiện tại hắn tiểu kim khơ. Cũng là nàng tiểu kim khố. Vừa nghĩ tới sắp thêm ra đại bút T.I.E. Lê Nguyệt nhìn không được lộ ra nụ cười sán lạn. Coi như mụ mụ muốn chụp nàng tiền tiêu vặt nàng cũng không sơ. Chuyến này kiếm lời. Nàng so mụ mụ còn biết kiếm tiền. Trình Di hỏi. Chúng ta bây giờ gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi. Để bọn hắn phái người tới đón chúng ta. Kề bên này rõ ràng chính là hoang sơn giã linh. Muốn gọi xe cũng không dễ dàng. Trình Di mình còn không có thi đến bằng lá. còn thật không dám lái xe. Lê Nguyệt ngo ngoe muốn đổn. A, lái xe tốt. Không được. Một đạo thanh Việt giọng nam xuất hơn y, e. Trình Di vô ý thức nhìn về phía ngoài. Không biết lúc nào. Ngoài xe đã nhiều một tuấn Mỹ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nam nhân. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đơ. Giống như cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nha. Có loại không nói ra được hài hòa. Tướng mạo của hắn cùng Lê Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Cửa xe mình mở sơ. Lê Nguyệt đã vui vẻ nhào tớ. A ba. Trình Di nghe được Lê Nơ Gơ U I E. Không khỏi yên tâm bên trong tảng đá lớn. Tới đón Lê Nguyệt chính là Thương Min. Hắn sờ lên nữ nhi đa. Giọng điệu chắc cha. Gơ U V Q Q O I lại bướng bỉnh. Ấy không cơ. Ta có hảo hảo bảo hộ lão sư. Bằng không thì ngươi hỏi Trình lão sư. Lê Nguyệt quay đầu nhìn về phía Trình Di. Trình Di lập tức hỗ trợ làm chứng. Uống va. Nguyệt Nguyệt rất ngoa. Cũng rất dũng cảm. Nàng cũng từ trên xe đi xuống. Lê Nguyệt một mặt dương dương đắc ý. Thương Minh nắm tay của nàng. Nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đi dắt lão sư của ngươi. Lê Nguyệt khéo léo làm the. Lại hỏi. A ba làm sao ngươi tới tiếp tê? Ta nguyên vốn còn muốn tự mình lái xe. Thương Minh quý đầu u, o, nơ. Nhìn xem mình nữ nhơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, quên ngươi là dân mù đường sao? Lê Nguyệt không phụ. A chỉ là không có kinh nơ, gơ, hơ, y, e. Luyện nhiều một chút liền tốt. Trình Di ở bên cạnh đều nghe không nổi nữ. Đây không phải trọng điểm được không? Dòng điểm chẳng lẽ không phải Nguyệt Nguyệt tuổi tác đứa bơ? Không nên làm cho nàng lái xe sao? Cái này quá nguy hiểm. Thương Minh nghĩ ngơ. Nói ra. Không có việc gì. Nàng là sồn. Không chết được. Trình Di khóe miệng giật một cái. Lê Nguyệt nếu như là sồn. Như vậy đại biểu ba mẹ nàng ít nhất cũng có một cách lơ. Cũng liền đại biểu chơ. Vị này rất có thể cũng là rồng rồi. Nàng đột nhiên cảm giác được thật khẩn trương. A bơ. Ta có thể cưới lấy ngươi về nhà sao? Lê Nguyệt mắt lon lon nhìn ha. Làm nàng mắt sáng như sao lúc nhìn nơ gơ u v quy quy o. Không có ai có thể cử t u i e. Trừ cha mẹ của nàng. Thương Minh gọn gàng dứt khoát cử t u i e. Không thể. Thì có mẹ ngươi có thể. Trình Di quả thực đều muốn đau lòng muốn chết. Thương Minh nhìn xem nữ nhi lá trái như khóc bộ dán. Nói bổ sung. Ấp quá sinh nhật ngươi thời dơ, dơ quy quy y, e. Có thể trường hợp đặc biệt. Lê Nguyệt một lần nữa nín khóc mà cười. Thương Minh không có lại nói cách gơ. Một chương phá không chú không lửa tự đố. Một giây xa. Trình Di cảm giác chung quanh tràng cảnh lấy tốc độ ánh sáng tốc độ cực nhanh biến ảo. Nhanh đến mức nàng căn bản thấy không sơ. Chỉ cảm thấy một mảnh choáng đầu. Em. Làm Trình Di một lần nữa dậy đạp ở rắn chắc trên sàn nhà lũ. Phát hiện mình ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nàng làm một cái hít xa. Chỉ cảm thấy hút vào không khí như thế tươi mát ướt át. Làm cho nàng cả người tinh thần lập tức khá hơn. Ơi này chính là Tiên Nguyên Sơn. Lê Nguyệt ngửa đầu nói với nàng. Nàng vẫn là rất thích vị này giáo viên chủ nhiệm. Tiên Nguyên Sơn sao? Quả nhiên là Tiên Sơn a. Trình Di đối với những cái kia liên quan tới Tiên Nguyên Sơn truyền thuyết lại không hoài nghi. Nàng có chút chóng mặt bị dẫn vào phon. Chỉ cảm thấy mình hãy cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồng giản. Hoàn toàn nhìn không đến. Một ngày nà. Nàng tam quan bị nát thật nhiều la. Đã chắp vá không dậy nổi bộ dáng lúc trước. Mà nàng cũng rốt cuộc gặp được Lê Nguyệt gia trưởng kia là một cái dung mạo minh diễm nữ tê. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tê u o. Tuổi trẻ đến không tưởng nổ. Trong mắt giống như bóp tiến vào trên trời tinh tinh đồng dạng. Gương mặt nà. Trình Di đã từng thấy ơ. Là Lê Hiểu. Hang có lỗ. Ngày hôm nay để ngươi bị kinh sợ. Thanh âm của nàng đồng dạng dễ nghe như vậy. Hôn. Không có có bị kinh sợ. Trình Di bờ môi run lê. Lại không phải sợ ha. Càng nhiều hơn chính là kích động. Hốc mắt của nàng thậm chí hơi đỏ lên. Lê Nguyệt lôi kéo tay áo của nàng. Dình lão sư. Trình Di lại tiến lên một bơ u, v, quy, quy, o. Nói với Lê Hiểu. Gái chính là tư giúp bọn ta Lê Hiểu sao? Lê Hiểu ngây ra một lũ. Phản ứng là. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, là Nam Minh thôn phủ cận một đứa bé đơ. Không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng làm lão sư. Lúc ấy nàng tại Nam Minh thôn bên trong cầm tới cái thứ nhất thái hư kính mảnh vơ. Đồng thời đem kia bên trong rất nhiều nữ hài tử cứu ra. Những cái kia nữ hài đến bây giờ đại bộ phận đều đã công tác. Mà nàng những năm gần đa. Hàng năm cũng xuất ra một khoản T.I.E. Giúp đỡ kia phụ cận mấy cái thôn trang đứa bé đọc sách tỉ như học cao chun. Học đại học học phí nàng có thể giúp một tay ra. Dù sao đối với nàng mà nó. Khoản tiền kia cũng liền chỉ là chín châu mất sợi lông. Trình Di hít mũi một cá. N. Nguyên bản nàng ngây ngô không lớn thôn chăn. Trọng nam khinh nữ tình huống hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Chỉ là làm Nam Minh thôn những người kia bị sét đánh sự tình truyền tới về xa. Người trong thôn nhận tỉnh tá. Cũng không dám giống lấy trước như vậy quá pha. Nữ hài tử đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều. Tại Lê Hiểu tiến hành giúp đỡ về xa. Nguyên bản tốt nghiệp trung học liền phải ra ngoài làm công nàng liền có tiếp tục đọc sách cơ hội. Đợi đến nàng tốt nghiệp đại học về xa. Còn bị hiện tại trường học thu. Mơ mơ hồ hồ liền thành giáo viên chủ nhiệm. Trong lòng nàng. Nhân sinh của nàng bởi vì Lê Hiểu mà phát sinh thay đổi. Bởi vậy tại nhìn thấy Lê Hiểu bản nhân về xa. Liền nhìn không được cảm xúc kích động. Hang sự phi thường cảm ơn ngươi. Lê Hiểu khóe miệng ngoát ngoa. Hỉ là chuyện nhỏ. Ngươi nếu là cảm tạ tê. Liền chiếu cố thật tốt những hài tử kia. A sẽ. Nàng những năm gần đa. Một mực mang lòng cảm ơn tình. Lê Nguyệt có chút ít phiền mơ u o. Không nghĩ tới lão sư thế mà còn là mẹ của nàng tiểu mê mơ u o. Về sau nhất định sẽ giúp lấy mẹ của nàng ở trường học nhìn chằm chằm nàn. Ôi ôi, nàng tốt số đắng a. Trình Di cũng không biết mình học sinh ý ngơ. Nàng chỉ cảm thấy ngày hôm nay quả nhiên là vận may của nàng ngà. Nàng bởi vậy gặp được mình đại ân nhân. Mà ân nhân của nàng là như vậy ôn nhu lương tê, hơ y, e. Quả thực chính là tiểu thiên sứ. Lê Nguyệt bình thường khả á như va. Khẳng định cũng là học nàng. Tại thật vui vẻ cùng Lê Hiểu chia sẻ Lê Nguyệt ở trường học sự tình về xa. Nàng mới nghĩ đến bản thân còn chuẩn bị đi sát vách Vân Miêu xem đánh nước giếng một chuyện. Chỉ là nàng vừa mới nhấc Lê. Lê Hiểu liền cười. Không có việc gơ. Ta để cho người ta cho ngươi đánh. Trình Di nghi ngờ hỏi. Không cần xếp hàng sao. Nàng tiến trước khi đế. Nhìn thấy bên cạnh xếp hàng lập dáng dấp đội ngũ. Lê Hiểu thản nhiên nói. Ta là đạo quan kia quán chơ. Có thể đi cửa sau. Trình Di quả thực muốn hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Lê Hiểu còn đưa một chương phù chú cho nàn. An ở trên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Có thể nhìn mặt chút huyến thuật. U, v, k, w, o, c. Trình Di quả thực muốn tất cung tất kính. Nàng chợt nhớ tới một sự ca y, e, g, u, i, e, t, nguyệt thúc thú. Có phải là cũng là rồng a, úng. Hắn còn chạy tới làm minh tin. Ngươi có thể tại trên tivi nhìn thấy hắn. Trình Di nội tâm là viết kép xấu hổ. May mà nàng lúc trước não bổ rất nhiều nguyệt nguyệt thúc thúc cố ý nâng giết nguyệt nguyệt sự tin. Kết quả là một trận lớn ú long. Làm rồn. Mà lại có được lợi hại như vậy bản sơ. Muốn cái gì đều có thể đụng tay đế. Nơi nào cần vì một công ty quyền lợi ở bên kia ngươi tranh ta đoạt. May mắn nàng không nói ra việc nà. Bằng không thì liền làm trò cười. Bên cạnh Lê Nguyệt gióng lên oai hà. Một mặt không vui. Mụ mụ chính là tại nhằm vào nàng. Chờ lão sư mang theo cái này phù chơ. Về sau nàng huyễn thuật đều đối nàng không có tác dụng. Nàng lên lớp đều không cách nào đào ngũ. Các loại đưa tiến trình di về xa. Lê Hiểu nhìn xem thân bên trên tán phát lấy không vui khí tức nữ nhơ. Nhịn cười không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, ố. Các loại công pháp của ngươi tiến thêm một bơ u, v quy quy o. Tấm bùa kia liền không có tác dụng gì. Đây cũng là kích thích một chút nữ nhơ. Tránh khỏi nàng mỗi ngày đầu óc đều chỉ muốn kiếm tiền cho mình thành lập công viên trò chơi. Gần nhất đều không chút tốn tâm tư về mặt tu luyện. Ai được rồi. Lê Nguyệt cảm thấy Long Sinh thật gian nan à. Nàng một đứa bơ. Làm ra đại nhân biểu lơ. Sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu. Lê Hiểu ánh mắt không tự giác thả mềm mấy pha. Nói với nàng. Qua một thời gian nga. Các loại trứng sinh ra tớ. Ngươi có muốn hay không đi ấp trứng một chút. Dù sao nàng là không thể nào ấp trứng. Lúc nào. Tu tiên chỗ tốt liền thể hội ra đến rồi. Muốn đứa bơ. Có thể cảm giác mà thụ tha. Không cần 10 tháng hoài tha. Bằng không thì Lê Hiểu khẳng định một đứa bé cũng sẽ không có. Lê Nguyệt ngẩn ngơ. A phải có để muội muội sao. Ai ta về xa. Có thể hay không để muội muội chở ta. Ba ba chỉ có tại nàng sinh nhật lúc mới bằng lòng. Eo như bọn họ đồng. Không có vấn đề. Lê Nguyệt rất vui vơ. Ố. Ta lại đi mua trứng gà trở về. Trước luyện tập ấp trứng. Lê Hiểu. Kỳ thật trứng rồng không dễ dàng như vậy vỡ vụ. Được rồi. Đứa nhỏ này cao hứng là tốt rồi. Trước hết không nói cho nàng. Nàng đã chế tạo ra thuộc về Lê Nguyệt tinh tàu chuyện nà. Đợi nàng sinh nhật lúc lại cho nàng tốt. À đứa bơ. An tính chút tố. Miễn cho cùng Nguyệt Nguyệt cãi nhau. Thương Minh đi đến bên người nàn. Nhìn xem nữ nhi một người cũng ở bên kia huyên tê, hơ, u, y, e. Trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Lê Hiểu im lặng. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, làm bóp tượng đất đâu. Thương Minh hỏi. An nhất đứa bé bị Nguyệt Nguyệt ập ra đến về xa. Coi là Nguyệt Nguyệt mới là mộ mơ. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Lê Hiểu cũng ngây ngốc một chút. Vậy liền rau trộn đi. Mặc kệ. Tại ý nào đó tới nó. Đôi này ra tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Cũng hoàn toàn chính xác rất tâm lớn. Tác giả có lời muốn nói. Không chịu trách nhiệm ra trưởng tổ hai người. Phiên ngoại đến bên này trước hết kết thúc ác. Cảm ơn mọi người một đường theo giúp ta đi tớ. Hy vọng đằng sau văn chúng ta hữu duyên gặp lại. Bản này văn viết thời sơ, dơ quy quy y, e. Miêu miêu cũng phát hiện mình rất nhiều không an hiểu địa b, hơ, u, v, quy quy, o, nơ. Sau đó phải hào hào nạp điện một chút. Đại khái sang năm tháng 2 mở văn. Hạ bản mở cách này. Hào môn sủng văn áp bà trùng sinh. Cảm thấy hứng thú có thể điểm chuyên mục cất. Đến lúc đó mở văn lúc liền có thể ngay lập tức biết rồi. Dương Phỉ tại bệnh viện tâm thần bên trong cô đơn qua đời về xa. Mới biết mình nguyên lai là một bản hào môn sủng văn trong tiểu thuyết áp bà bơ. Nàng cái kia nàng dâu là tiểu thuyết bên trong ngàn vạn sủng ái nhân vật nữ chính. Trong tiểu tê hơ u y e. Nữ chính trời thật thiện lương. Nhân vật nam chính yêu nàn. Liền mệnh đều nguyện ý cho nàng. Tương lai công công thương nàn. Đối nàng so đối với mình con gái ruột còn tốt. Chỉ có Dương Phỉ cái này áp bà khắp nơi thấy ngứa mắt nàn. Cố gắng cầm áp nhân kịch bà. Các loại hãm hại nàn. Cuối cùng được đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong. Trùng sinh về xa. Đối mặt hy vọng nàng thành toàn tình yêu con cha. Dương Phỉ xé toang kịch bản.